Chương 1570, lòng còn sợ hãi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sàn đạ quốc vương hít thở sâu một cái, nói, tỉnh lại liền tại trên bàn. Tỉnh lại liền tại trên bàn út kinh ngạc thuật lại no ý ửng, rất không có khả năng là giả, mặt trên còn có Hán vương triều quốc vương con dấu, mặc dù ta chưa thấy qua. Sàn đạ quốc vương phân tích nói, út một mặt hoang mang, nói, vậy hạ, vì cái gì phong thư này kiện sẽ phiêu dương qua biển, trải qua nhiều như vậy kỵ sĩ con mắt, cuối cùng đi đến phòng của ngài, này làm sao nghĩ cũng không quá khả năng. Sàn đạ quốc vương mặt tâm trầm, nói, ta cu nở dê biết rõ rất không có khả năng, thế nhưng là phong thư này xác thực xuất hiện ở nơi này, muốn làm sao giải thích cái này bệ hạ, có hai cái khả năng, hoặc là phong thư này là giả, hoặc là chính là nhóm chúng ta trong vương cung có Hán vương triều người. Ước phân tích nói, nhóm chúng ta trong vương cung có Hán vương triều người trà trộn vào tới sàn đạ quốc vương nghi ngờ nói. Ước gật gật đầu. Nói, rất có thể, không phải vậy phong thư này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại ngài trên mặt bàn, hơn nữa còn vượt qua nhiều như vậy kỵ sĩ con mắt, nghĩ như thế nào cũng không thể. Sạn đạ cũng cảm thấy 10 điểm có đạo lý, nói, người này là ai lâu như vậy không thấy được có ai lén lén lút lút. Bước suy tư một hồi lâu, hỏi, bệ hạ, người gần nhất có thay mới thị nữ, người hầu sao hay là muộn không có? Vẫn là những người kia. Sàn đạ quốc vương lắc lắc đầu nói, về phần chưa nói xong nửa câu sau đương nhiên biết rõ là chỉ cái gì. Cái này kỳ quái, vậy cái này phong thư sẽ là ai đưa vào hút nghi ngờ nói. Trước đừng quản ai tặng, hiện tại khẩn yếu nhất là nên xử lý như thế nào. Sàn đạ quốc vương không nhịn được nói. Hắn trong ngày thường bình tĩnh, không giận tự uy hình tượng tại thu được phong thư này thời điểm. Liền đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại lo nghĩ, bất an. Eddie đại vương tử thế nhưng là hắn bỏ ra nhiều năm thời gian bồi dưỡng, về sau cũng là muốn tiếp nhận toàn bộ Flander đế quốc nhân tuyển, hiện tại ngoại trừ cái này việc sự tình, căn bản là không có cách bình tĩnh. Bước có chút hành lễ nói, vậy hạ, nếu như phong thư này kiện là nói thật, ta cảm thấy tiền chuộc là nhất định phải cho. Trong thư cuối cùng nói, Eddie phía sau lưng của hắn có một khối đại hắc nốt ruồi, cái này rất rõ ràng nói rõ phần này thư tín chân thực tính. Sàn đạ quốc vương trầm giọng nói. Bước lúc này mới nghiêm túc từ đầu đến chân nhìn một lần, bên trong đối với Eddie đại vương tử miêu tả phá lệ cụ thể, nếu như không phải rơi vào trong tay địch nhân, là không thể nào sẽ phát hiện những này. Bệ hạ, đã phong thư này là chân thực. Như vậy nhóm chúng ta liền muốn hảo hảo mưu đồ một cái. Bước chân thành nói. Trước đó là sần tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc, không phải cũng phát sinh loại sự tình này. Bọn hắn vương tử, hầu tước cũng bị Hán vương triều người nhốt, yêu cầu bọn hắn giao phó tiền chuộc, chỉ là không nghe nói còn muốn nô lệ. Sàn đạ quốc vương nói. Bước gật gật đầu, nói, xác thực, kết hợp kia hai chuyện đến xem. Phong thư này chân thực độ liền đề cao thật lớn, chỉ bất quá cái gì sạn đạ quốc vương nghi ngờ nói. Bệ hạ, ngài có hay không nghĩ tới, đại vương tử điện hạ ra biển đến bây giờ QNZ không bao dài thời gian, thư tín của bọn họ liền đưa đến nhóm chúng ta hoàng cung đến, điểm này nói không thông. Ước khó hiểu nói. Sạn đạ quốc vương điểm nhẹ phía dưới, nói, dựa theo thời gian để tính. Quả thật có chút vấn đề, thư này kiện tới có chu tờ quá nhanh. Bệ hạ, còn có một vấn đề, chính là công chúa điện hạ đâu nàng bên kia tại sao không có tin tức truyền về, mà là vẹn vẹn chỉ có vương tử điện hạ tin tức trở về. Bước tiếp tục nói. Sàn đạ quốc vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, phiêu vẫn luôn không có tin tức trở về, nói không chừng vẫn còn an toàn. Chỉ bất quá Eddie lần này tin tức tới lại là nhanh một chút, nhưng tin tức lại rất chân thực. Bệ hạ, có phải hay không là Hán vương triều người vẫn luôn tại nhóm chúng ta Flander đế quốc không có rời đi hút suy đoán nói? Không nên, nếu như là Eddie bị bắt tin tức là như thế nào nhanh chóng truyền lại trở về thư này kiện nhất định là Hán vương triều bên kia đưa tới. Sàn đạ quốc vương lắc đầu nói. có phải hay không cùng cái kia phi thuyền có quan hệ? Hán Vương triều sách liền có đề cập tới cái này phi thuyền, nguyên bản 10 ngày nửa tháng lộ trình, dùng phi thuyền chỉ cần 1 ngày liền có thể đạt tới. Vương suy đoán nói, Sạn Đạ quốc vương giảm thấp xuống mặt mày, nói, tin tức truyền lại nhanh như vậy, không thể nghi ngờ chính là cái này phi thuyền. Vương gật gật đầu, nói, đáng tiếc là không ai nhìn qua phi thuyền dáng dấp ra sao, không phải vậy nhóm chúng ta còn có thể bắt được người hỏi thăm một phen. Liên bọn hắn người tiến vào hoàng cung đem thư tín đặt ở gian phòng của ta, cũng không ai phát hiện, lại càng không cần phải nói phi thuyền. Sạn Đạ quốc vương khiển trách. Bây giờ suy nghĩ một chút liền lòng còn sợ hãi, nếu như đối phương muốn giết mình, chỉ sợ hiện tại sớm đã nằm tại vũng máu ở trong. Vương lập tức cúi đầu xuống, QNZ may mắn hôm qua muộn không có xảy ra chuyện gì, không phải vậy hiện tại toàn bộ Phở Lẹn Đờ Đế quốc đều sẽ đại loạn. Sạn Đạ quốc vương nhíu nhíu mày, nói, cái này 30 vạn kim tệ số lượng hơi nhiều, lập tức xuất ra nhiều như vậy kim tệ, chỉ sợ có chu tờ khó. Bệ hạ, 30 vạn mai kim tệ cũng không phải không bỏ ra nổi, chỉ nói là nhóm chúng ta dạng này liền rất bị động, Phở Lẹn Đờ Đế quốc lập tức liền biến rất quân bách. Vương nói, ta đương nhiên biết rõ, không phải vậy ngươi còn có cái gì biện pháp người ta mở miệng chỉ cần 30 vạn kim tệ ta cảm thấy đã rất nhân từ, sát vách hai cái đế quốc đều mở miệng muốn 100 vạn. Sạn Đạ quốc vương bất đắc dĩ nói. Vương bất đắc dĩ cúi đầu xuống, nói, bệ hạ, nhóm chúng ta chỉ có thể làm theo, 5 ngàn ở tên nô lệ cũng là đơn giản, chỉ là tiền tệ này cờ ơn ở một chút thời gian. Ừm, người đi an bài đi, mùa đông vừa kết thúc, lập tức phái người đưa qua Hán Vương triều. Sạn Đạ quốc vương nhắm mắt lại. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.